Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 746, Lão Thái Thái chúng ta. Cái này trung niên hán tử há miệng ra liền mắng, lập tức đem ta cho mắng mơ hồ. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Hợp lấy lý bán tiên đem ta đưa đến nơi này là tìm mắng tới. Là một cái không biết chút nào người. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích. Căn bản não không rõ ràng tình huống như thế nào. Ta coi là lấy lý bán tiên tính cách. Khẳng định biết nhảy lên chân đến cùng trung niên hán tử kia mắng nhau. Nhưng mà, lý bán tiên phản ứng cũng là ngoài ý liệu của ta. Hắn liếm láp khuôn mặt. Cười tủm tỉm nói ra. Ta nói Quách lão đệ. Mẫu thân của ngài tình huống. Lời còn chưa nói hết, trung niên nhân kia khí hô hô trừng mắt liếc Lý Bán Tiên. Chợt, băng lang, một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Lý Bán Tiên ăn một cái bế môn canh, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, thật sự là mẹ nó cho cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt a. Lúc này, ta mới xẹt tới, cẩn thận hỏi, Lý lão tiền bối. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi mang theo ta tới chính là vì chịu bỗng nhiên mắng hay sao? Lý Bán Tiên lúc này tới tính tình, chừng ta một chút, nói ra, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta đi trước, chơi chơi tối về sau lại tới. Ta hỏi hắn đi đâu? Hắn nói đi ăn cơm. Ta lần nữa một chán hắc tuyến, nghĩ thầm lúc này mới cơm nước xong xuôi bao lớn một lát công phu. Cái này lại ăn cơm. Cái này Lý Bán Tiên cái bụng là cái động không đáy a. Cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi theo Lý Bán Tiên lại tìm một quán ăn nhỏ. Bất quá lần này, Lý Bán Tiên ngược lại là không có lúc trước bộ kia nạn đói tạc bộ dáng. Tùy tiện muốn chút thức ăn về sau, còn muốn hai bình rượu đế. Hai người chúng ta an vị tại đối diện, chậm ung dung uống. Rượu qua ba vòng đồ ăn qua ngũ vị. Chợt, ta liền hỏi tới đến cái viện này nguyên do. Lúc này Lý Bán Tiên, một gương mặt mo uống đỏ bừng. Lúc này mới mở ra máy hát nói với ta về nguyên do. Ba ngày trước đó, Lý Bán Tiên một đường lắc lư đến Khai Hóa Thành. Tại đương trời lúc chiều, gặp vừa đi chợ bán thức ăn mua thức ăn lão thái thái. Bởi vì hắn là ma y thần tướng truyền nhân, cái này xem người liền tướng chi pháp rõ ràng trong lòng. Một dưới mắt, liền nhìn ra lão thái thái này có chút không đúng lắm. Trên người âm khí vờn quanh, đây là đụng tà nguyên nhân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng ba ngày, sợ nguy hiểm đến tính mạng, tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Lý Bán Tiên đã đụng ngã vấn đề này liền không thể mặc kệ. Thế là liền theo lão thái thái kia một đường đi tới trong nhà. Sau đó liền gặp vừa rồi oanh Lý Bán Tiên cút nhanh lên người trung niên kia. Lão thái thái kia là trung niên nhân kia lão nương. Hơn 70 tuổi, đường lúc mặc dù âm khí vờn quanh, lại cùng chính thường nhân không khác. Lý Bán Tiên đi theo lão thái thái trở về nhà về sau. Sau đó mở miệng hào hào khuyên bảo, để trung niên nhân kia mau tìm hiểu công việc người tới, giúp lão nhân ra khu trừ tà. Lý Bán Tiên chỉ là một cái văn phu tử, cái này tướng nhân xem tướng, phong thủy ngũ hành tinh thông nhất bất quá, nhưng là đối với như thế nào hàng yêu trừ ma, bắt quỷ trừ tà chuyện lại không có quá nhiều nghiên cứu. Tuy nói cũng hiểu một chút, đối phó tiểu quỷ tiểu yêu còn có chút biện pháp, nhưng là hắn quan sát ra, cái này lão thái thái trên người quấn lấy đồ vật rõ ràng không thể coi thường. Phải cần có chút thật người có bản lĩnh mới được, cho nên Lý Bán Tiên chỉ có thể mở miệng cảnh cáo, cũng không thể động thủ trừ quỷ. Như vậy vừa đến, vốn là hảo tâm, chỉ là kia con trai của lão thái thái. Lại đem Lý Bán Tiên trở thành một cái giả danh lừa bịp ra hòa. Đem Lý Bán Tiên mắng to một trận. Đem hắn từ trong nhà chạy ra. Còn mở miệng uy hiếp nói. nếu như lại hãm hại lừa gạt, liền đem Lý Bán Tiên đưa đến đồn công an giam lại. Mấu chốt là, cái này con trai của lão thái thái, thân phận không đơn giản, là bản xứ khai hóa thành cục trưởng công an, muốn nói bắt Lý Bán Tiên đi cục cảnh sát bên trong ngồi xổm. Đây cũng là chuyện một câu nói, Lý Bán Tiên dọa không nhẹ, tè ra quần liền chạy ra, nhưng là người vẫn là được cứu. Không thể nhìn một cái sống sờ sờ lão thái thái bị kia tà vật cho hại chết. Thế là, Lý Bán Tiên bốc một quẻ, tính tới hôm nay có thể tại khai hóa thành cầu vượt phía dưới gặp được một người tu hành. Thế là ở chỗ này ngồi chờ, quả thật liền gặp ta ngây ngốc đụng phải trên lưỡi thương của hắn. Thế là lâm thời coi ta là thành tráng đinh cho vồ tới. Không có nghĩ rằng, hôm nay mang theo ta tới, vẫn như cụ ăn một cái bế môn canh, bị trung niên nhân kia cho mắng lên. Trong lòng ta hiếu kỳ, hỏi kia Lý Bán Tiên, nếu như là bị quỷ cho quấn lên, vậy khẳng định sẽ có phản ứng, Lý lão thái thái tất nhiên sẽ bệnh nặng không dậy nổi. Vì sao con của hắn không có phát giác? Lý Bán Tiên nói với ta, quỷ vật có thật nhiều loại, cũng không phải là tất cả quỷ vật đều sẽ để cho người ta lúc này có cái gì không tốt phản ứng. Quỷ vật này yếu hại lão thái thái kia, chỉ là không ngừng thôn phệ nàng tinh khí. Cứ như vậy, lão thái thái kia đến lúc ban ngày, cùng người bình thường nhìn cũng không có gì khác biệt, chỉ là tinh thần hư yếu một ít thôi. Ban ngày có thể có chút thích ngủ, chỉ có đến ngày thứ ba ban đêm, quỷ vật kia mới có thể chân chính ra tay, muốn lão thái thái kia mệnh, đưa nàng tinh khí toàn bộ rút khô. Lão thái thái lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta gặp được quỷ vật cũng không ít, nhưng là các loại quỷ vật đều không giống. Tỉ như trước đó muốn tính mạng của ta quỷ yêu, kia là cái hết sức lợi hại quỷ vật, trên cơ bản vừa thấy mặt liền muốn mệnh đồ vật. Còn có ta dùng để chỉnh lý Điền Ninh cái kia đùa bức oán quỷ, cùng mấy tháng trước nhập thân vào tiểu húc trên người, mong đợi đồ linh hồn đoạt xá cái kia ác quỷ, đều là hoa văn trồng chất. Bây giờ nghe Lý Bán Tiên nói cái này quỷ vật, ngược lại là có chút ý tứ. Ta mặc dù không phải chuyên môn đối phó yêu ma quỷ quái đạo sĩ, nhưng là đối với làm sao thu quỷ, ta là một chút cũng không lo lắng. Phục thi pháp thước vừa lấy ra, không quan tâm là cái quỷ gì, kia đều phải dọa tiểu trong quần. Còn nữa, ta bản thân cũng là nuôi quỷ nhân, âm khí bên trong tiểu manh manh, đạo hạnh đã không thấp, tiểu quỷ tiểu yêu, trên cơ bản không cần ta động thủ, tiểu manh manh liền dễ như trở bàn tay cho thu thập. Lý Bán Tiên đem lời nói ra về sau, trong lòng ta liền có manh mối, sau đó liền hỏi kia Lý Bán Tiên, đã người ta không cho chúng ta vào cửa, chúng ta như thế nào cứu người? Lý Bán Tiên thần thần bí bí cười một tiếng, nói ra, hắn không cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta nửa đêm liền bò nhà bọn hắn tường viện, trực tiếp đem quỷ vật kia thu chính là. Quỷ vật này ta có thể nhìn ra một chút mặt mày, nó hẳn là nửa đêm giờ tí tả hữu ra hại người, chúng ta sớm một chút thời gian đi vào trông coi là được. Ta có chút không yên lòng hỏi hắn, nếu như chúng ta bị kia đại lãnh đạo phát hiện làm sao xử lý? Lý Bán Tiên tức giận nói, ngươi liền không thể động thủ thu thập hắn, thực sự không được, ngươi liền cho hắn mở thiên nhãn, để hắn nhìn một chút cái kia quỷ hình dạng thế nào, hắn liền sẽ không ngăn trở. Nghe Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, ta cảm thấy cũng là một cái biện pháp không tệ. Lão gia hỏa này nhìn xem không đứng đắn, cũng là thiện tâm người, mà lại có bản lĩnh thật sự, ngược lại là cái đáng giá kết giao đi qua giang hồ bằng hữu. Chúng ta nói, thời gian từng chút mà đi qua, hai bình rượu đế cũng tất cả đều uống cạn, xem xét đồng hồ treo trên tường, đã 10 giờ hơn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.